Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 345, Vô Dụng Phệ Huyết Châu. Muốn có được đầy đủ lực lượng nguyên tố rất dễ dàng, chỉ cần một đơn giản ma pháp trận đầy đủ. Nguyên tố thủy tinh lại thêm kích thủy tinh liền có thể để Phệ Huyết Châu tự động hấp thu lực lượng nguyên tố. Sử dụng thời điểm thì càng thuận tiện, liền như sử dụng nguyên tố thủy tinh đồng dạng, trong nó mặt tồn trữ nguyên tố chi lực, nhưng so sánh bất luận một loại nào nguyên tố thủy tinh đều hơn rất nhiều. Cơ hồ có thể tồn trữ vô hạn lượng nguyên tố mà lại hấp thu độ so nguyên tố thủy tinh nhanh gấp mấy chục lần, Thiên Ma Nữ nói. Nghe Thiên Ma Nữ giải thích, ba người con mắt đều phát sáng lên, quả nhiên là món bảo bối, có được nó. Pháp Thánh cơ hồ có thể nói là vô địch, nếu như rơi xuống võ thần trong tay hiệu quả cũng kém không nhiều. Nghĩ đến không có ai có thể chiến thắng có được nó võ thần. Nếu như càng kém chút võ thánh liền không nói được rồi, nếu như không thể đón lấy võ thần hoặc là pháp thánh một kích toàn lực, vô luận bên trong có bao nhiêu lực lượng nguyên tố đều vô dụng. Đích thật là tốt đồ vật, nhưng nó đúng có đại giới, đại giới tựu thị nhất định phải để bên trong tinh huyết cùng lực lượng nguyên tố đạt tới một loại cân bằng. Thiên Ma Nữ cười khổ nói, nếu như đồ vật chân tướng trong truyền thuyết thần kỳ như vậy, nàng cần gì phải tốn tâm tư cùng Đông Đại Lục cường giả hợp tác, đâu có được tất có mất, thần đúng sẽ không cho phép phá hư cân bằng đồ vật xuất hiện. Cân bằng liên quan tới Phệ Huyết Châu thôn phệ tinh huyết sự tình, ba người đều nghe nói qua, thậm chí xa xa thấy qua, hồi tưởng lại cảm giác có chút kinh khủng. Đồ vật hoàn toàn chính xác không nên gọi Thánh Châu. Không sai, trong Phệ Huyết Châu tinh huyết cùng lực lượng nguyên tố nhất định phải tại trong 24 giờ đạt tới cân bằng, nếu không nó sẽ nổ tung sinh ra lực lượng cường đại. Tại vào bên trong bổ sung lực lượng nguyên tố thời điểm ngược lại tương đối tốt xử lý. Chỉ cần trước bổ sung đầy đủ tinh huyết, lại dùng nguyên tố thủy tinh vào bên trong gia nhập nguyên tố là được rồi, đạt tới cân bằng về sau. Nó liền không lại hấp thu nguyên tố bên trong thủy tinh, lực lượng nguyên tố rất dễ dàng đạt tới yêu cầu, chỉ cần nhớ kỹ khác lúc là được rồi. Thiên Ma Nữ tiếp tục nói, sử dụng thời điểm đâu? Lục Linh Phong hỏi, trong lòng nàng đã mơ hồ cảm giác được sử dụng Phệ Huyết Châu khả năng xa không giống bọn họ tưởng tượng dễ dàng như vậy, bên trong có thuyết pháp khác. Quả nhiên vừa nhắc tới sử dụng Phệ Huyết Châu, Thiên Ma Nữ sắc mặt biến thành có chút khó coi. Sử dụng Phệ Huyết Châu thời điểm hoàn toàn chính xác rất thuận tiện. Chỉ cần hấp thu bên trong năng lượng nguyên tố liền có thể trong nháy mắt chuyển hóa thành ma pháp nguyên làm hoặc là đấu khí nguyên tố. Vô luận ta còn là pháp thánh sử dụng hiệu quả đều phi thường tốt. Là nó có một lớn vô cùng tác dụng phụ. Thiên Ma Nữ dừng lại một chút, tiếp tục nói, rút lấy bên trong lực lượng nguyên tố, Phệ Huyết Châu tinh huyết liền so lực lượng nguyên tố nhiều, cùng lúc phóng xuất ra một loại cổ quái lực lượng. Loại lực lượng này đối với sử dụng người của Phệ Huyết Châu có rất lớn mà ảnh hưởng sẽ cho người biến thành tâm tình kích động phệ huyết, phệ giết, rút ra lực lượng nguyên tố càng nhiều tinh huyết phóng thích cũng càng nhiều. Đối với người sử dụng ảnh hưởng cũng biết càng lớn. Lục Linh Phong thở dài một hơi, đây thật là một tin tức tốt. Như thế nói đến, dù cho cầm tới Phệ Huyết Châu cũng không ai có thể sử dụng, hoặc là nói tác dụng còn lâu mới có được. Trong tưởng tượng đại coi như nàng không thể cầm tới Phệ Huyết Châu, nguyên lai nghĩ tới các loại khả năng cũng đều trở thành không có khả năng, như vậy cũng tốt làm. Phí Liệt Cách cùng Mã Á nhìn nhau cười một tiếng, quả là thế, nếu như Phệ Huyết Châu chân tướng bọn họ lúc trước coi là lợi hại như vậy, có lẽ hiện tại Thiên Ma Nữ đã vô địch thiên hạ, chỗ nào bên trong còn cần cùng bọn hắn hợp tác. Ta đã đem Phệ Huyết Châu nhược điểm lớn nhất nói cho các ngươi biết, đây là ta tại hướng các ngươi biểu đạt ra thành ý của ta, tin tưởng các ngươi hẳn là cũng rất hài lòng. Mặc dù Phệ Huyết Châu có rất lớn vấn đề, nhưng nếu như số lượng vừa phải rút ra bên trong địa nguyên cấu lực lượng chỉ cần cam đoan người sử dụng thần trí thanh sở nó tác dụng vẫn là không nhỏ chí ít. Có thể tăng lên 5 thành thực lực nếu như pháp thánh khống chế tinh thần lực lượng đầy đủ tăng lên. Gấp đôi thực lực cũng có khả năng. Thiên ma nữ nói, Lục Linh Phong gật gật đầu. Tại ôm trong núi ngoại trừ phí liệt cách cầm tới 3 kiện thần vật bên ngoài còn có 2 trung hung. Thú hắc nghê cùng băng tinh. Nói đến đây Lục Linh Phong ngừng lại thiên ma nữ tỏ vẻ ra là thành ý. Đúng đầy đủ là liên quan tới Lục Vân Tiêu sự tình nàng vẫn là không quyết định chắc chắn được phải. Chẳng nói ra nhưng quan thứ đến khải tát quan thứ đến lục thị gia tộc. Thiên ma nữ mỉm cười những nàng này đều biết Kha Lâm từ Ôm Sơn sau khi trở về đã sớm đem bên trong. Trải qua cẩn thận nói qua mà lại cũng nhận định trong sơn động không chỉ có cái này đồ vật. Tốt phí liệt cách ngươi mà nói. Lục Linh Phong do dự mãi vẫn là quyết định nói cho thiên ma nữ. Liên quan tới Lục Vân Tiêu sự tình nhất đông đại lục mà nói hẳn là tối cao cơ bí nhưng thiên ma nữ. Đem Phệ Huyết Châu nhược điểm nói ra không phải cũng là Tây Đại Lục tối cao cơ bí. Nghe xong phí liệt cách cùng Mã Á tại ôm chân núi kỳ duyên thiên ma nữ nghe được trợn mắt hốc mồm. Sống mấy trăm năm lấy cũng lịch duyệt tuyệt đối có thể làm khắp nơi biến không sợ hãi nhưng Lục Vân Tiêu thế mà còn sống tin tức này chân thực quá rung động. Thiên ma nữ trong mắt không ngừng biến ảo các loại sắc thái qua một hồi lâu mới hai mắt bốc kim. Quang nói, ta muốn gặp mặt hắn có thể chứ? Không cần giải thích Lục Linh Phong cũng biết nàng đối với Lục Vân Tiêu không có nửa phần ác ý. Tin tưởng tại Đông Tây hai đại lục vô luận ai nghe nói Lục Vân Tiêu còn sống tin tức cũng sẽ không. Có ác niệm sinh ra. Lục Linh Phong lần nữa do dự một hồi lâu nói. Có thể chỉ có thể ngươi đi một mình ba người chúng ta muốn ở đây. Lục Vân Tiêu còn sống tin tức. Còn không có truyền đi Đông Đại Lục cũng chỉ có số người cực ít biết ngoại trừ phí liệt cách ba. Người bên ngoài khải tát hoàng tộc cũng chỉ có mấy người biết đây chính là thiên đại bí mật. Nếu như bí mật này truyền đến sẽ có hiệu quả như thế nào không ai nói rõ được. Đương nhiên, thiên ma nữ không có một chút do dự lập tức đáp ứng. Kỳ thật Lục Linh Phong cũng rất muốn nhìn một chút vị này gia tộc tiền bối càng muốn từ hơn hắn nào. Hiểu rõ hơn một chút chuyện liên quan đến thị thần dù sao Lục Vân Tiêu đúng trước mắt đã biết duy. Nhất một vị còn sống thị thần dù là chỉ hiểu rõ một chút xíu cũng tốt. Chúng ta không thể cùng đi các ngươi đi trước ta theo ở phía sau về phần bọn hắn ta sẽ nghĩ biện. Pháp tẩy ra rất dễ dàng. Thiên ma nữ nhìn thoáng qua ngoài chướng hai người đệ tử không biết lúc. Nào Đông Đại Lục kỵ binh đã lui bước A Luân cùng Mễ Lạc đã sớm trở về theo thiên ma nữ chỉ thị bọn. Họ đứng cách lều vải mấy trăm mét bên ngoài địa phương tùy thời chuẩn bị trợ giúp lão sư. Được, Lục Linh Phong đứng người lên ba người hướng bên ngoài lều đi đến nhưng A Luân cùng Mễ Lạc. Không có tiếp vào thiên ma nữ chỉ thị chỉ đứng xa xa nhìn ba người về phần Tây Đại Lục quan binh. Bọn họ sao có thể chống đỡ được Lục Linh Phong ba người. Trên quan đạo dòng xe cộ vẫn như cũ vận chuyển về tiền tuyến vật tư lần nữa đạp vào hành trình binh. Sĩ cao chiến sĩ đầy mắt tang thương vết máu loang lổ áo giáp đổ đầy thương binh cỡ lớn xe chuyển. Vận đây là trở về đế quốc cả đường quân nhân. Lục Linh Phong ba người tại như nước thủy triều trong dòng người xem như tương đối đặc thù. Trên người mặc rất dễ dàng phân biệt ra được bọn họ giai cấp trên thân mặc dù không có vết máu lại. Mang theo mùi máu tươi nồng nặc cho dù là mới từ tiền tuyến trở về chiến sĩ cũng biết bị cỗ này. Nồng đậm sát cơ ép tới không thở nổi có thể tưởng tượng đạt được ba người này trải qua cỡ nào thảm. Liệt chiến đấu, đối với từ trên chiến trường đi xuống anh hùng tất cả mọi người sẽ cho lấy đầy đủ tôn kính. Phí liệt cách nhìn tự động là ba người nhường đường quân nhân. Dân phu chỉ có thể cười khổ lấy đối với hắn rất rõ ràng những người này là vì sao như thế không? Phải là bởi vì mình quý châu thân phận cũng không phải bởi vì viên kia sáng lấp lánh ma đạo sư huy. trương mà trên người mình cỗ đậm đến hóa không đi huyết tinh sát khí. Từ khi cùng thiên ma nữ phân biệt về sau, bọn họ một đường hướng về đi căn bản là một người cũng chưa từng giết. Phí Liệt Cách chỉ muốn thử xem phệ huyết châu hiệu quả đến cùng như thế nào đối với cái này lục. Linh Phong cùng Mã Á cũng đồng dạng hiếu kỳ. Kết quả thử một lần phía dưới quả nhiên ma lực tăng nhiều, có thể đồng thời cũng mang cho Phí Liệt Cách toàn thân huyết tinh chi khí từ trong phệ huyết châu rút ra nguyên tố nhiều một chút. Phí Liệt Cách hai mắt cũng biến thành đỏ bừng, cơ hồ khống chế không nổi sát ý trong lòng, kém chút đối với Mã Á cùng Lục Linh Phong hai người động thủ. Đồ vật tác dụng phụ có thể thực hơi bị lớn, nếu như trên chiến trường rất có thể sẽ biến thành địch. Ta không phân sát thần, gặp kẻ nào giết kẻ đó, nó còn có cái gì tác dụng? Khó trách thiên ma nữ đem phệ huyết châu đưa cho ba người thời điểm trong mắt không có một tia không bỏ đồ vật, nghe rất dọa người, trên thực tế cơ hồ không có tác dụng gì. Từ thử qua bắt đầu, phệ huyết châu liên tiếp ba ngày trên người Phí Liệt Cách huyết tinh chi khí mới chậm rãi nhạt đi, dù cho khoảng cách như vậy mười mấy mét, người ngoài nhóm như cũ có thể cảm giác được từ trên người hắn ra cỗ thảm liệt hương vị, đến không tự chủ là ba người nhường đường. Phí Liệt Cách không nghĩ tới sử dụng phệ huyết châu sau thế mà lại còn có phản ứng như vậy, để tất cả đi ngang qua người cho là bọn họ trải qua cỡ nào chiến đấu gian khổ. Nếu như không có để cho người ta xúc động huyết khí liền tốt. Mã A đáng tiếc nhìn trong tay phệ huyết châu, nàng cũng đồng dạng thử qua, chỉ là không có tượng Phí Liệt Cách đánh sao động nhiều như vậy nguyên tố, dù cho dạng này trên người nàng mùi máu tươi cũng không thể so với Phí Liệt Cách nhạt bao nhiêu. Cầm tới đồ vật ai lại không muốn tự mình thể hội một chút đâu. Nếu như không có tác dụng phụ, ngươi cho rằng thiên ma nữ sẽ như vậy sảng khoái đem nó cho chúng ta? Phí Liệt Cách cười khổ nói, đồ vật có tương đương không có, nhưng để ở trong tay thiên ma nữ lại không thể để cho người ta yên tâm, cho đến tự mình thử qua mới biết được kỳ thật đồ vật đặt ở trong tay ai đều là giống nhau. Phí Liệt Cách ngẩng đầu nhìn phương xa cuồn cuộn dòng người nói, nếu như có thể đem bên trong huyết tinh bỏ đi đồ vật tự thị bảo bối, không biết Lục Vân tiêu tiền bối lấy đồ vật hiểu bao nhiêu, có lẽ hắn có biện pháp cũng khó nói. Lục Linh Phong cùng Mã Á hai người ánh mắt đồng thời phát sáng lên, Lục Vân Tiêu nhưng là chân chính lão tiền bối, hắn cơ hồ trải qua tất cả, trở thành thị thần nhất định trải qua quá trình, nghĩ đến phệ huyết châu hắn hẳn là biết đến. Thoáng suy nghĩ một lát, Lục Linh Phong ánh mắt lại phai nhạt đi. Không có khả năng, thần để ý nhất chính phải cân bằng, chính là bởi vì phệ huyết châu có dạng này đặc tính, bởi vậy nó mới có thể tồn tại. Nếu như nó thật có thể vô hạn bổ sung ma lực, đó chính là nhất không công bằng đồ vật, không có khả năng tồn tại ở thế gian. Coi như ngươi có biện pháp bỏ đi bên trong huyết tinh cũng sẽ không có kết quả tốt. Thịnh thế riêng Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.